Chương 912, xem cuộc vui canh 1. Được rồi, ta không động là được. Có, ý, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả lúc đầu chỉ là muốn mở mắt nhìn xem động tĩnh bên ngoài như thế nào, thế nhưng không ngờ tới là, nàng động tác nhỏ này vừa mới bắt đầu, cũng đã bị trước mắt Trương Lương phát hiện. Ngoan, lập tức liền có thế lấy đến địa phương. Trương Lương lúc này mới cúi đầu an ủi một câu, bất quá thấy Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nghiêm túc đóng chặt lại ánh mắt dáng vẻ. Hắn lại nhịn không được cảm giác được buồn cười. Nếu như đổi thành những người khác bộ dáng như vậy, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy có vài phần khôi hài, thế nhưng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cử động như vậy, lại chỉ có thể khiến người ta từ trên người nàng cảm giác được khả ái. Chúng ta thì ở phía trước dừng lại được rồi. Trương Lương nheo lại mắt quan sát phía trước thành trấn, hắn ôm hai người, thế nhưng trong lòng lại phảng phất nhẹ như không có vật gì. Động tác mau lẹ khiến người ta nhịn không được hoài nghi hắn là không phải một người bình thường loại. Nếu như Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả đám người mở con mắt, sợ rằng sẽ bị mình lúc này tốc độ tiến lên dọa cho giật mình. Đây đại khái là nàng ở tinh linh dưới trạng thái mới có thể có bản lĩnh, thế nhưng cũng không có Trương Lương tốc độ nhanh như vậy. Đến rồi. Rất nhanh, Trương Lương thì nhìn đúng một cái địa phương, từ từ rớt xuống, hố lào đỡ trong ngực rổ xì nổ cùng Tỏ Cả. Để cho hai người đứng vững. Các lộ ủy chừa hai người đứng vững sau đó, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả vẫn là thật chặt nhắm con mắt, dường như vẫn còn ở nghe theo Trương Lương mới vừa rồi thoại ngữ, không chịu tùy tiện mở con mắt. Ngược lại là Dồ Sino, đang rơi xuống đến từ về sau, liền yên tĩnh mở con mắt, đứng ở Trương Lương bên cạnh. Đưa tay sờ một cái Dồ Sino tóc, nhìn nữa trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả hai mắt nhắm chặt răng rấp, Trương Lương nhịn không được lắc đầu buồn cười. Vừa rồi để cho nàng nghe lời thời điểm nàng muốn trộm trộm mở con mắt, hiện tại lại như vậy nghe lời, được rồi, có thể mở con mắt. Thực sự Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả vốn là không phải có thể dỗi danh ở tính tình, hơn nữa thích làm ở Mỹ, nhưng là bởi vì là Trương Lương, cho nên hắn vẫn là hết sức khéo léo nghe theo. Chúng ta hiện tại là ở cái gì địa phương đến khi Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả mở ra con mắt sau đó, xem rõ ràng trước mắt tình hình. Lại nhịn không được bị dọa đến lùi lại một bước, may mắn Trương Lương đang ở phía sau của nàng, có thể kịp thời đỡ lấy nàng, không nên lộn xộn. Nhưng là, cái này, chúng ta là làm sao đi lên? Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nhìn trước mắt tình cảnh, cảm giác được một trận không nói, bởi vì nàng trước mặt, lại là một mảnh treo trên bầu trời. Không phải, chẳng nói, bọn họ đứng lấy địa phương thật sự là quá cao, cũng không biết Trương Lương phía trước là thế nào đi lên. Hơn nữa còn là ở trong ngực ôm hai người tình huống bên dưới. Cao như vậy mái nhà Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả rất nhanh thì khôi phục chấn định, nàng trước đây cũng không phải là không có đi lên quá cao như vậy địa phương, chỉ là lần này dự liệu không kịp, cho nên bị giật mình một cái, ở phản ứng kịp sau đó, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả rất nhanh thì điều chỉnh xong chính mình. Mới vừa nghe được động tĩnh của nơi này rất lớn, đã đem các ngươi đều cho mang tới, ngươi xem, phía dưới những người đó. Là không phải chính là trước đây ngăn chặn các ngươi những người đó. Trương Lương đối với As thành viên không có bao nhiêu ác cảm, thế nhưng cũng khuyết thiếu hảo cảm. Nếu như không phải còn có một cái tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỹ bằng hữu như vậy ở bên trong, Trương Lương ngay cả một phần quan tâm đều không đáp lại. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả giống như là mới phản ứng được giống nhau, nhìn chằm chằm phía dưới quan sát một hồi, lúc này mới nghiêm túc gật đầu, cho dù cách xa như vậy. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng có thể nhìn ra, phía dưới những người đó, chính là ban đầu ở phía dưới đuổi kịp cùng với chính mình những người đó. Nếu như là đổi thành những người khác mà nói Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả khả năng còn có mấy phần không đành lòng, thế nhưng nàng lúc này, nhìn phía dưới những cái này không ngừng chạy thuộc mạng Asset các thành viên, lại cảm giác được vài phần hảo ngoạn đích tâm lý. Trương Lương, các nàng đó là làm sao vậy nhìn phía dưới những người đó luôn cuống tay chân dáng dấp. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nhịn không được bật cười. Ừ, đại khái là cổ tỏ gì đang ở bỡn cợt các nàng đi. Trương Lương cũng theo đó đi tới một bên, nhìn một chút phía dưới tình hình, thản nhiên nói. Isu cả cổ tỏ gì lấy ngôi trấn nhỏ này làm cứ điểm, bố trí các loại các dạng bẫy dập, tới ngăn cản các thành viên đi tới. Mà ngã múa các thành viên cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, các nàng chỉ biết, mình muốn tiến lên trước một bước đều là nửa bước khó đi. Không có biện pháp tình huống bên dưới, các nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp bài trừ bấy giờ. nhưng là cái này ngược lại thì vừa vặn tốt rơi vào ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong bấy. Trong khoảng thời gian ngắn, tình hình phía dưới ngược lại là trở nên ngày càng nhiệt liệt hướng lên trời. Có cái gì muốn ăn gì đó sao? Nhìn phía dưới cái kia nhiệt liệt triều thiên dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, lại còn có rảnh rỗi tâm tư hỏi mình bên cạnh dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xin ô. Có bất quá, dạ tổ ghệ mì tỏ cả hiển nhiên là tâm tình không tệ, lập tức đáp ứng nói. Được, ta đi cấp ngươi mang tới. Trương Lương lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó vội vã rời đi, bất quá rất nhanh hắn trở về. Thuận tiện mang theo một đống lớn rổ xỉ nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả thích ăn đồ ăn vặt. Không biết muốn làm ầm ĩ bao lâu, hẳn rất nhanh là có thể giải quyết. Ở trước đó, trước tiên có thể ăn chút gì đồ đạc điền đầy bụng. Trương Lương kiên nhẫn giải thích, hắn cũng không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì đến cùng chuẩn bị đem những người này thế nào, nhưng là thấy xuống phía dưới như vậy náo loạn tình hình, hắn ngược lại thì yên lòng. Mặc dù coi như một hồi náo loạn khiến người ta luôn cuống tay chân dáng dấp, thế nhưng trên thực tế hai phe cũng không có hạ sát thủ, nhiều lắm chính là ỉ sủ cả cổ tỏ gì làm ra một ít cản trở khiến người ta có chút không nói mà thôi. Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, phía dưới dù cổ cỡ xả cả bệ đã tức giận đến không muốn, từ vừa rồi bắt đầu, các nàng vẫn bị một cô kỳ quái thế lực sở thư kích lấy. Hết lần này tới lần khác các nàng muốn đi đường đều không rõ bị người lấp kín, thật là khiến người ta không cam lòng. Kết quả bây giờ còn bị vây khốn ở trong cái chấn nhỏ này, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ cũng không nhịn được nữa, vung tay lên, tờ nở tờ cái gì đứng ở phía trên Trương Lương đều nghe được phía dưới giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ thanh âm, bị nàng thoại ngữ làm cho hơi ngẩn người, tờ nở tờ, đó là thuốc nổ A còn không có đợi mọi người phản ứng kịp, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ thuộc hạ cũng đã thật nhanh đem tờ nở tờ cầm tới, Trương Lương nhìn mau cốt tùng nhiên, nhìn phất lượng, hiển nhiên không nhỏ. Cái này cũng không khỏi Trương Lương nhịn không được cười khổ, đây cũng quá khoa trương một chút, nguyên bản chẳng qua là một ít bấy dập, còn như xuất động như thế đại sát thương lực đồ đạc gà nhưng là lúc này giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ hiển nhiên đã là bị kích thích sắp mất đi lý trí, nàng không chút nghĩ ngợi liền ra lệnh người chuẩn bị làm nổ. Che lỗ thai, miệng, ba mở ra. Trương Lương thấy thế, lập tức đối với bên cạnh hai người nói rằng, Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xì nổ mặc dù không biết là có ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan nghe theo. Chỉ một lúc, chấn sân rung.